Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục bước sang tập số 12 của bộ truyện Xe Tang Tuyến Xe Buýt số 14. Một bộ truyện thưa quý vị rất là rùng rợn, ly kỳ và hấp dẫn. Có thể là nghe qua 12 tập, ngay bản thân tôi khi thu đến tập 12, tôi cũng chưa thể biết được rõ ràng chân tướng của sự việc, ai là người, ai là quỷ đang lợi dụng nhân vật Lưu Minh Bố này. Do đó thì chúng tôi cũng mong quý vị là tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi đi hết bộ truyện rất dài tập này để tìm hiểu ra cái chân tướng của sự việc, tìm hiểu ra số phận chính xác của các nhân vật trong câu chuyện của chúng ta, ai là người, ai là quỷ. Thưa quý vị, chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ, chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 12 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Xe Tang Tuyến Xe Buýt số 14 của tác giả Tam Cảo Học Sinh có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập số 12. Tôi định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra chú quỷ gì. Cái bóng xác thực so với bàn tay của tôi nhỏ hơn. Tôi cố ý kéo cào kéo thấp, điều chỉnh là chiếc bóng to nhỏ, cuối cùng vẫn thấy tỷ lệ không đúng. Những ngón tay này không phải của phụ nữ thì cũng là của trẻ con. Tôi có chút bối rối, chú Trung Niên cầm một đĩa đưa vào cho tôi rồi nói: "Cậu ngồi thẳng lên, đem đầu ngửa về sau một chút, sau đó đem chiếc đĩa này đặt ở bụng." Khi tôi nghe theo và đặt chiếc đĩa ở bụng, rõ ràng không thấy có bất cứ một vật gì che kín tia sáng. Nhưng trong cái đĩa lại xuất hiện một chiếc bóng. Mẹ kiếp, tôi quát to một tiếng, toàn bộ người trong quán lẩu đều nhìn tôi. Chú Trung Niên mạnh mẽ chừng mắt nhìn tôi, ra hiệu tôi nên thu tâm tình lại, đừng quá kích động như vậy. Tôi con mẹ nó không thể kích động sao? Chiếc ngực tôi vẫn bình thường, nhưng cái đĩa trên bụng lại xuất hiện một chiếc bóng. Mà chiếc bóng này là của một cô gái. Chú Trung Niên liên tục an ủi tôi rồi nói: "Đừng kích động, đừng kích động. Có một vài linh hồn tự nhận thức, một vài linh hồn không tự nhận thức được bản thân. Cậu có bị mộng du hay là bị ngủ ngáy không vậy?" Tôi nói rằng không có. Chú Trung Niên liền đáp: "Nếu có lúc mà cậu không có cách nào để khống chế được bản thân mình, ví dụ như là cậu muốn cầm một đôi đũa nhưng lại không điều khiển được đôi tay của mình, vậy thì có thể nói rõ ràng linh hồn trong cơ thể của cậu là tự nhận thức được, cậu ta cũng có thể khống chế cơ thể của cậu." Tôi nghĩ đến lúc ở xưởng tiêu hóa rửa xe, dòng máu bên trong chiếc xô chiếu ra một chiếc bóng, nhưng không phải là của tôi mà là dáng dấp của một người phụ nữ. Giờ khắc này đã xác định được cái bóng trong cơ thể của tôi là người phụ nữ đó. Tôi liền nói: "Này chú, lần này đến tìm tôi là vì cái gì?" Hắn ta liền đáp: "Ta chính là đang muốn tìm nguồn gốc của trăm năm nguyện rủa, tìm được liền dẫn cậu đi phá giải." Tôi nở một nụ cười, hắn nhìn thấy tôi ngoài cười nhưng mà trong không cười, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ liền nói: "Ta cứu cậu cũng chính là cứu ta." Câu nói này chú nói với tôi hàng trăm lần, nhưng mà chính là không nói cho tôi nguyên nhân ở đâu. Làm như hai chúng ta thân thiết với nhau như vậy, hiện tại tôi cũng không tính là người sống. Bí mật này chứ còn dự định giữ đến lúc nào nữa? Để nó thối rữa ra trong bụng luôn sao? Tôi một trận mỉa mai khiến chú Trung Niên cũng không biết đáp lời thế nào. Hắn im lặng không lên tiếng, vẫn gắp sau dùng bữa. Ước chừng hơn 2-3 phút sau, hắn buông đôi đũa xuống nói với tôi: "Cậu thật sự muốn biết bí mật này sao?" Tôi vặn cổ lại rồi nói: "Rất muốn." Hắn thở dài kéo tay của tôi, muốn chạm vào ngực của hắn. Tôi sợ hết hồn, tôi nhanh chóng hỏi hắn đang làm gì vậy. Nơi đây là công cộng, lại nói tôi không phải là bóng A, hắn nên chú ý lời nói và hành động. Hắn liếc nhìn tôi một chút rồi nói: "Xương sườn của cậu đếm từ trên xuống dưới, cái thứ 12 bị cong có đúng không?" Tôi cả kinh nhớ lại một chuyến khi còn nhỏ, nhưng tôi cứng rắn miệng nói: "Con người có 12 chiếc xương sườn, nhưng mà chú nói cho tôi xem cái nào không cong chứ." Hắn lắc đầu rồi đáp: 12 chiếc xương sườn ở tình huống bình thường đều là hướng ra bên ngoài uốn lượn, dùng để bảo vệ tim và phổi. Mà cái xương sườn thứ 12 của tôi là hướng vào bên trong uốn lượn." "Hướng vào bên trong?" Tôi kinh ngạc. Cha tôi nói với tôi rằng đó là do tôi còn bé nghịch ngợm, leo cây cho nên là bị ngã. Lẽ nào chú cũng bị như vậy? Chú Trung liền đem chiếc áo sơ mi chốt bụng của mình đè xuống đến nỗi mà dán sát vào da thịt. Tôi định thần lại, đúng như dự đoán, ở nơi xương sườn thấp nhất của hắn là một mảnh da thịt bị lõm xuống. Điều này giống hệt cơ thể của tôi. Tôi nhớ hồi học tiểu học đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ hỏi tôi là chiếc xương sườn này đã xảy ra chuyện gì. Tôi nói khi còn bé leo cây bị ngã, bác sĩ liền nói: "Nếu mà trong tình huống cậu leo cây đem xương sườn té gãy, vậy cậu nhất định nhớ tới sự đau đớn đó, đây không phải là bị té gãy." Lúc đó giáo viên đứng bên cạnh tôi cũng không dám hỏi nhiều. Sau đó tôi lại hỏi mẹ, mẹ cũng không biết chuyện này, liền nói một câu: "Khả năng là từ trong bụng đã vậy." Từ trong bụng như vậy đã thấy, tôi khi bước tới cuộc sống này, cái xương sườn cuối cùng này đã bị cong. Giờ khắc này nhìn thấy tôi cùng chú Trung Niên tình cảnh giống nhau như đúc, tôi không khỏi chấn động. Chú Trung Niên nhỏ giọng rồi nói: "Tôi cứu cậu tương tự là cứu chính tôi. Tôi đã điều tra hồi lâu, cuối cùng đã điều tra ra được một chút đầu mối. Chúng ta có thể là do những con quỷ tuyển chọn thân thể để đầu thai." Tôi trừng mắt, mặt đầy vẻ khó tin. Ác quỷ đầu thai khi tìm được cơ thể phù hợp sẽ nghĩ cách tạo ra một ký hiệu. Ở trên cách duy nhất có thể làm ra ký hiệu, nhưng mà không thể nhìn được từ bên ngoài. Cổng chí có xương cốt, chiếc xương sườn thứ 12 của chúng ta là quỷ đã bẻ cong. Chú Trung Niên nói nhấn mạnh từng câu. Tôi ăn không trôi, cái gì ăn cũng không vào. Ngồi ở chỗ này đã lâu, hai chúng tôi tính tiền rồi rời đi. Đi trên con đường trống trải, chú Trung Niên lúc này mới nói: "Có điều cậu đừng lo lắng, cậu không giống với tôi. Thân thể của tôi đã bị quỷ dằn vặt cho thương tích đầy mình, cho nên tôi mới nghĩ trong phương ngàn kế đi núi Lòng Ngọ, lợi dụng phàm diễn thần thụ để tái tạo thân thể. Cho đến giờ phút này, tôi mới từ trước mắt âm mưu bên trong đi xa. Thân thể chú Trung Niên sớm bị quỷ dằn vặt, không ra dáng người. Hắn biến thành một người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mà hắn tự vì cứu mình, liền đưa ánh mắt đặt trên người của tôi. Ở lần đầu tiên tôi gặp phải vòng lặp vô hạn, hắn đã xuất hiện. Lần đó hắn cứu tôi, cũng chính là lần đó bắt đầu tôi triệt để tiến vào trong cái chồng của hắn. Đi thôn Tăng Hòe tìm Cát Ngọc, đi núi Long Hồ tìm quan tài rửa tội, đều là một bàn tay của hắn làm ra. Mục đích của hắn chính là tìm tới phản diễn thần thụ, tái tạo lại cơ thể. Cho tới Đao Như, không thể nghi ngờ chỉ là một vật hy sinh đáng thương. Tôi liền nói: "Vậy có thể hay không tôi cũng bị những con quỷ kia dằn vặt thành người không ra người, quỷ không ra quỷ chứ?" Chú Trung Niên cười rồi đáp: "Ta đã nói rồi, ta đến để cứu cậu, mà đến tận bây giờ cậu còn không hiểu. Cậu không còn trái tim, không còn linh hồn, nhưng con ác quỷ kia làm sao dằn vặt được cậu? Mà hiện tại khi cậu biến thành dáng dấp như thế này, cậu mới có tư cách biết được bí mật." Tôi gật đầu, cảm giác kế sách này thật sâu không đáy. Chú Trung Niên liền nói: "Mấy ngày nay ta đã có chút manh mối, để ta tra ra được căn nhà cũ dân quốc kia, cậu hãy đi cùng ta một chuyến, loại bỏ trăm năm nguyền rủa." Tôi liền đáp: "Loại bỏ trăm năm nguyền rủa thì chúng ta có thể đánh được quỷ sao?" Chú Trung Niên liền đáp: "Đương nhiên là đánh không lại." Tôi nói: "Mẹ nó, đánh không lại còn đi, đây là chán sống rồi sao?" Chú Trung Niên nói: "Tôi đừng vội, có cao nhân ở phía sau che chở cho tôi, cụ thể là ai thì tôi cũng không rõ." Tôi nghĩ tới người đàn ông đeo mặt nạ kinh kịch, một trận tát bởi lòng bàn tay kia quả thật sắc bén. "Vậy được, ta về trước đây." Chú Trung Niên cuối cùng nói lời tạm biệt. Tôi một thân một mình trở lại trạm cuối xưởng tiêu hóa. Hai ngày sau, chú Trung Niên gọi điện thoại tới. Hiệu suất này thật là cao hơn bình thường. "Đêm này sau khi chuyến xuất phát trở về, cậu lái xe, hai ta đi ra ngoài một chuyến." Tôi biết chú Trung Niên hẳn là muốn tìm ngôi nhà cũ dân quốc kia. Tôi liền nói: "Được rồi." Buổi tối từ chuyến xuất phát trở về, hắn đã ở trong văn phòng đợi tôi. Tôi lái xe hắn chỉ đường, lúc 3 giờ sáng đã chạy tới ngoại thành. "Này chú, lần trước chuyện ta chỉ đèn lầm, chú còn chưa có nói xong. Nói một chút đoạn tiếp theo đi chứ, tôi rất muốn biết ông lão kia vì sao mang mai rùa đi." Nói đến đây, chú Trung Niên liền kể đoạn sau cho tôi nghe. Ông lão cầm cái mai rùa rồi nhảy xuống dòng sông biến mất. Lão ra nghi hoặc không rõ, cho rằng đã gặp phải một vị cao nhân, liền hướng về phía dòng sông lại hai bái, sau đó trở về nhà. Về đến nhà, hắn nghỉ ngơi suy nghĩ hồi lâu, vẫn không tìm ra được lời giải. Ngày hôm sau còn chưa ngủ dậy, liền có người hoang mang hoảng chạy tới bẩm báo: Lão ra, không ổn, Trương Hộ chết rồi." Trương Hộ chính là gia nô đã sử dụng tạt hình với nhà hoàn hảo kia. Lão ra rời giường, vừa nhìn vừa nhất thời sợ hãi đến phun ra một tiếng, ói ngay tại chỗ. Trương Hồ kia hai tay 10 ngón đều bị chém đứt, còn người cũng bị moi ra. Giờ khắc này đang ngồi dưới cây đào, ngẩng đầu lên, mặt hướng về chiếc đèn lồng màu đỏ. Mà trên đèn lồng màu đỏ xuất hiện một cặp bàn tay máu. Ngày thứ hai lại chết một gia nô, đèn lồng đỏ lại xuất hiện thêm một đôi bàn tay máu. Ngày thứ ba lại một nhà hoàn chết, đèn lồng đỏ lại một lần nữa xuất hiện thêm một đôi bàn tay máu. Lần thứ 10, cả nhà chết hết chỉ còn lại lão gia, mà trên đèn lồng đỏ lít nhà lít nhít vô số bàn tay máu. Cầu mong gì khắc thần bái Phật, có cao nhân chỉ điểm cho hắn, nói là nửa đêm giờ tí quỳ dưới gốc cây đào, quay về phía đèn lồng đỏ mà dập đầu. 9 cái dập đầu đi qua liền có thể tiêu tài tránh họa. Tối hôm đó nửa đêm giờ tí, gió thổi ào ào, cây đào cành cây đung đưa qua lại. Trên trời mặt trăng chiếu rọi qua ánh sáng mờ ảo, bóng cây trông giống một nữ nhân tóc dài bù xù. Tiểu nhân có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, cổ nãi nãi xin hãy hạ thủ lưu tình. Lão ra quỳ gối bên gốc đào, một bên dập đầu một bên xin tha. Hắn dập đầu liên tục, mỗi một lần vái và dập đầu xong, trên đèn lồng đỏ liền giảm bớt một đôi bàn tay máu. Lão ra vui mừng cho rằng vái trong 9 cái dập đầu, 9 dấu đôi bàn tay máu sẽ biến mất không còn tăm hơi, chính mình cũng sẽ không còn tai họa. Nhưng hắn không nhận ra rằng mỗi khi trên đèn lồng đỏ biến mất một đôi bàn tay, ở bên trên mặt đất cạnh hắn lại xuất hiện một chiếc bóng đèn. Chờ tới lúc mà hắn vái xong 9 vái dập đầu, trên mặt đất sau lưng của hắn, 9 cái bóng cái miệng to như là hộp lớn chậm rãi từ chân leo lên trên cổ của hắn, mà chính hắn không hề phát hiện ra. Nhưng vào lúc này sau lưng của lão gia truyền đến một câu nói: người đoán ra đố đèn này sao? Lão gia cả kinh quay đầu nhìn lại, thấy một ông lão quần áo rách rưới đứng ở trước cửa, hờ hững hỏi hắn: vãn bối ngủ rốt vẫn cứ không biết, cầu tiền bối chỉ điểm sai lầm. Lão gia sợ hãi đến đái cả da quần, hắn thậm chí cũng không biết ông lão này làm sao mà vào được đây. Ông lão còn chưa nói, bỗng nhiên phía sau lão gia gió thổi chấn động mạnh, đèn lồng đỏ treo trên cây đào bỗng nhiên sáng lên ánh nến. Ánh nến chiếu sáng đình viện, trên mặt đất của đình viện dĩ nhiên lại chiếu ra vô số chiếc bóng bàn tay, đồng thời cũng truyền đến một cái quát chói tai của nữ nhân viên: đố đèn chính là cả nhà phải chết. Chỉ nghe lão già hét lên một tiếng thê thảm, 10 ngón tay đen trên bả vai hắn bỗng nhiên bấm trên cổ của hắn. Hắn tại chỗ miệng sủi bọt mép, con người lòi ra ngoài, còn sống mà bị bóp cho đến chết. Sau khi lão già bị bóp cho đến chết, 10 ngón tay kia dính trên cổ của hắn cũng không có cách nào mà tiêu tan. Giờ khắc này mỗi một ngón tay đều chậm rãi chảy ra máu tươi, chảy xuống mặt đất thấm đến cả khe gạch. Tôi nghe mà trợn mắt ngoác mồm, khá là không rõ liền hỏi: đố đèn là cả nhà hắn phải chết sao? Để đúng là quá tàn nhẫn. Chứ Trung Niên gật đầu rồi đáp: câu đố đèn này đã lưu truyền trăm năm, đã là hung thần ác sát nhất. Bởi vì những câu đố đèn bình thường, từ mặt chữ cho tới ý nghĩa đều là ý hay, nhưng mà từ những câu đố của đèn này đều là ghi chú đại hung. Ví dụ như là câu thứ nhất: địa linh nhân kiệt nắp tương vương, mới nghe được thì thấy rất tốt. Địa linh nhân kiệt có thể ra vương hầu linh nhân tài, thế nhưng người chữ đứng vương hầu liền trở thành toàn chữ. Tôi gật đầu, hắn nói tiếp: châu báu linh ngọc trùng thiên hoàng, bảo ngọc từ trên trời giáng xuống, rơi vào trùng bên trong cũng chính là nhà. Nhưng mà ông lão kia không hề nói ra, mà nói là trùng. Cậu suy nghĩ một chút xem trùng là gì, là tế điện người chết. Chờ tới cầu cuối, toàn ra một lòng vì đoàn viên, một lòng trong lòng thêm một từ, chính là một tất chữ. Cầu cuối cùng chữ từ thì lại rõ ràng nhất. Tôi liền hỏi: vậy con nhà hoàn kia đã đi đâu? Chú Trung Niên liền trả lời: có người nói rằng nhà hoàn đó trốn trong giếng, mà căn nhà sau đó trở thành căn nhà ma, không ai dám bước vào. Những người dân xung quanh đó buổi tối khi đi ngủ đều nghe thấy tiếng răng rắc, tựa như tiếng ngón tay bị bẻ đứt, và chiếc đèn lồng trong căn nhà thỉnh thoảng sáng lên ánh nến, làm cho ai nấy cũng bàng hoàng. Mấy trăm năm sau thiên hạ đại loạn, quân thành xâm vào, căn nhà cổ kia cũng trở thành hoàng phế. Sau khi nghe xong, tôi đang lái xe cảm giác hơi lạnh, tôi liền hỏi: bây giờ chúng ta đi đâu chứ? Đi ngoại ô, tìm ngôi nhà cũ của người vị lãnh đạo cao cấp công ty vận tải Đông Phong. Thật ra là ở gần trong khu vực nơi chúng ta ở, chỉ có điều là hơi hẻo lánh, còn căn nhà cũ đó vẫn chưa có dỡ bỏ. Chết tiệt, nhà cũ dân quốc đó đến bây giờ vẫn còn chưa dỡ. Chú Trung Niên gật đầu rồi nói: chẳng có cách nào, thế lực của Đông Phong rất hùng hậu, vì lãnh đạo cao cấp đó đã mua lại một mảnh đất chuyên để giữ căn nhà cũ đó. Cái gọi là quả ắt có nhân, ông ta muốn bảo vệ căn nhà đó ắt phải có bí mật gì được giấu. Tôi nghĩ rằng chắc có liên quan đến lời nguyền tạt chỉ đèn lập. Sau đó trên đường đi không nói chuyện, nhân lúc chú Trung Niên không để ý, tôi sờ vào điện thoại. Hắn không để ý đến hành động nhỏ này của tôi. Trong lúc vội đến căn nhà cũ ấy, tôi nhìn chằm chằm vào bốn phía một vòng. Ở gần đó cũng có vài căn nhà dân, chỉ là xung quanh nhà dân đó đều bị bao vây bởi bức tường khá cao. Bức tường rất cao, bên trên có gắn những cây sắt. Tôi đỗ xe bên đường, nơi mà xe không có cản trở tôi làm việc. Xong rồi xuống xe tìm đến lối vào căn nhà cũ. Lần theo tường thành của căn nhà, tôi suýt nữa đã nôn ra ngoài. Có mùi thật khó chịu. Bức tường của căn nhà cũ này cao độ tầm 2,5 mét, đều dùng gạch ngói đến 20-30 năm trước đây. Còn xung quanh bức tường đã mọc lên rêu xanh. Tôi cúi người xuống hít một hơi thật sâu, suýt nữa nhịn không được, dịch dạ dày phun ra từ mũi. Thứ mùi nồng nặc đó lan tỏa từ trong rêu xanh trên bức tường. Tại sao lại quá nóng như vậy chứ? Tôi rất ít khi nói tục, chỉ có những lúc không kiềm chế được thì mới thốt ra một hai câu. Chú Trung Niên cũng lấy tay bịt mũi rồi nói với tôi: đưa điện thoại của cậu đây. Chú ấy cầm điện thoại của tôi, bật đèn flash soi tường rêu để đi. Tôi bỗng phát hiện thứ rêu này mọc thật kỳ quái. Phải nói như thế nào nhỉ? Dòng rêu bình thường mọc theo những mảng lớn màu xanh, còn đây là mọc thành từng khối như là da bị nứt nẻ vào mùa đông vậy. Chú Trung Niên nhìn qua một hồi cẩn thận rồi hỏi: cậu đã từng đụng qua nữ nhân chưa? Tôi liếc hắn rồi nói: chú hỏi những thứ này để làm gì? Đồng thời tôi cố ý hay vô ý lùi về phía sau một bước. Hắn liền nói: cậu nói tôi nghe, cậu có phải là trai Jin không? Tôi gật đầu rồi đáp: chắc chắn 100%. Chú Trung Niên dáng vẻ trịnh trọng, bỗng nhiên biến vẻ đầu chuột đuôi chuột, nhìn xung quanh một hồi nói nhỏ với tôi: cậu hãy tiểu lên những cây rêu này đi. Tôi dáng tiểu đến cực điểm, đứng ở góc tường mười mấy phút mới ra được một chút. Ngay lúc tôi dáng tiểu, mấy giọt vương vãi lên rêu trong một chốc, nhìn bằng mắt thịt có thể nhìn thấy những vết nứt liền hợp lại với tốc độ rất nhanh chóng. Tôi giật thót mình, nước tiểu cũng rút vào, lùi về hai bước, hỏi một cách kinh hãi: chuyện gì vậy? Chú Trung Niên dùng điện thoại soi lên, quan sát một lúc gật đầu rồi nói: chả trách, căn nhà này đã có cao nhân chỉ điểm qua. Tôi lại hướng về nhìn, vốn dĩ đã hợp lại thành một mảng lớn, nhưng sau khi nước tiểu đã khô, chậm rãi lại tách ra thành vô số mảng nhỏ nằm dính bất động ở trên tường. Trong thế giới tự nhiên, những loại thực vật biết cử động tôi chỉ biết đến loài hoa mắc cỡ và cây ăn thịt, còn lại tôi không rõ cho lắm. Tôi không ngờ thời khắc này nhìn thấy rêu xanh có thể phân mảng và liền hợp lại, thật là khiến cho con người ta khó tin. Căn nhà cũ này tạm thời chúng ta không nên vào, đi theo ta. Nói xong chú Trung Niên vẫy tay dẫn đường tôi đi trong đêm tối, đi về hướng tây của căn nhà. Tôi như hòa thượng sợ mãi không thấy tóc. Tôi không thể làm rõ được trong bình hổ lô của hắn ta chứ đựng cái loại thuốc gì. Thế tôi có chút vội vã, hắn ta nói với tôi: như vậy đi, cậu đi hướng đông, tôi đi hướng tây, chúng ta cùng đi tìm WC. Sau 10 phút không cần biết là có tìm được hay không thì vẫn tập hợp ở cổng hướng nam, đã nhớ chưa? Tôi đang muốn hỏi tìm với kép xe để làm gì, vùng đất hoang vu rồi là nông thôn thì cũng đi ra ngoài tự nhiên hoặc ngoài đường cũng có thể giải quyết. Chú Trung Niên quay đầu về hướng tây, tôi ở hướng đông tìm đã 10 phút, phát hiện hai bên đường ngoài trồng những cây ngô đồng ra thì chỉ sót lại một chiếc đồng ruộng, có vài con quả đậu trên cây ngô đồng. Trong đêm tối văng vẳng tiếng kêu của chúng như là báo những dấu hiệu không lành. 10 phút sau tôi quay lại cổng chính nhưng chưa thấy chú Trung Niên quay lại. Dựa vào ánh trăng tôi nhìn căn nhà này, tu sửa vẫn còn phái khí, dạng nhà 3 tầng lầu mà đến thời dân quốc đã không còn nhiều. Xung quanh 4 bức tường nhà mọc đầy cây thường xuân, bao vây chặt chẽ 4 vách tường, đếm không hết rễ, tựa như là người phụ nữ đầu tóc bù xù đang cúi xuống ôm mặt khóc. Không bao lâu thì chú Trung Niên quay lại, khi vừa thấy tôi thì liền hỏi: đã tìm được WC chưa? Tôi liền đáp: không có thấy, chú có tìm được không? Ông ấy cũng lắc đầu, đồng thời dẫn tôi đi dạo một vòng hướng bắc để thăm dò. Nhưng phía bắc này chỉ toàn là đồng ruộng, vốn dĩ không có một bóng người, càng không thể có WC. Khi chúng tôi cũng đi về hướng nam, phát hiện cổng vào thôn nhỏ theo kiểu hiện đại có hai chiếc về kép xe. Không sai, nam bên phải, nữ bên trái. Cái này chả trách, ai cũng đều biết. Nhiều người khi đi du lịch hoặc là đi dạo phố, những vé kép xe công cộng nam nữ đều sát bên. Vì ao phân liên thông với nhau nên việc dọn vệ sinh cũng tiện. Nhưng mà phòng vệ sinh nam nữ hoàn toàn tách biệt, thật là hiếm thấy, ít nhất là tôi thấy qua một lần. Còn nữa, con đường phía đông vé kép xe nam là lộ thiên. Tôi nghĩ rằng thanh niên cao 1m8 đang đứng vé kép xe có thể thấy hết cả những cái đầu. Thường nghĩ chính mình đang đi vé kép xe, có một vài cô gái đi trên đường bên cạnh. Sau đó bốn cặp mắt nhìn nhau, chắc hẳn rất thú vị. Đối lập với VKC nam, VKC nữ khác hoàn toàn. VKC nữ được xây dựng rất lớn, hơn nữa ở trước cửa là có một phòng bảo vệ trực, đèn trong phòng vẫn còn sáng. Nếu mà so sánh hai phòng thì một cái trên trời và một cái ở dưới đất. Thì chúng Hồng đi tới VKC nữ nhìn một hồi, có một bà dì năm 60 tuổi đang nằm trên ghế sofa ngủ. Quay đầu lại hỏi chú trung niên, về kép xe tìm thấy rồi, tiếp theo thì nên làm gì đấy? Hắn liền trả lời, cậu đi vào với kép xe nữ tiểu đi. Tôi lúc này dựng hết cả lông lên. Đậu xanh, tôi nhìn chú là một người lịch thiệp, tại sao cứ bảo tôi làm những cái việc vô liêm sỉ như vậy chứ? Vì tôi có hơi lên giọng, ông ta giật cả mình, lập tức bịt miệng của tôi lại và kéo tôi đi. Đi khỏi với kép xe một đoạn khá xa, hắn mới nói, cậu nghe tôi không có sai đâu, hãy tìm cách đi vào với kép xe nữ. Chỉ cần tiểu ở đó thì chúng ta có thể đi vào căn nhà cũ ấy. Không thì đi vào trong đó thì chỉ có đứt chết. Chú hãy nói nguyên nhân cho tôi trước, còn lại tại sao chú không đi? Hắn lo lắng nhìn sắc trời thở dài rồi nói, trời sắp sáng rồi, nếu cậu không tranh thủ thời gian thì chúng ta phải đợi đến ngày mai. Tôi liền vò đầu rồi nói, thất cổ cũng còn chừa hơi thở, bạn ấy mới xử chỗ rêu xanh một chập, giờ lại muốn thêm một chập, ông nghĩ tôi là vòi nước hay sao? Ông ta lại thở dài ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, thôi được rồi, nên về nhà trước đã. Trên đường về tôi nhìn không được cho nên liền hỏi, tôi không quan tâm, chú phải đem chuyện nói rõ ràng cho tôi biết, tại sao lại kêu tôi vào với kép xe nữ để tiểu? Con mẹ nó, nếu mà chuyện này truyền ra ngoài thì giang hồ coi Lưu Minh bố tôi ra cái gì nữa hả? Hắn không vòng vo rồi nói, căn nhà cũ này đã bị người ta yểm pháp yểm thắng, nếu như mà chúng ta không phá vỡ nó mà tự tiện đi vào thì không tới 3 năm sau thì chúng ta sẽ bị biến thành nam không gian nam, nữ không gian nữ. Nếu như mà pháp yếm thắng này có uy lực cực lớn, chúng ta thậm chí có kinh nguyệt như phụ nữ. Tôi hết hồn rồi nói, con trai tới tháng sao? Chú trung niên gật đầu về mặt nghiêm trọng rồi nói, đúng vậy. Trời ạ, chơi ác vậy chứ? Tôi liền hỏi, cái pháp yếm thắng trong căn nhà này không lẽ là được yểm ở trên rêu xanh? Không sai. Cậu còn nhớ tại sao cái thứ rượu đó có mùi rất lạ không? Chú trung niên liền hỏi tôi. Tôi liền đáp, tôi không biết nữa. Dù sao người thấy mùi rất là tanh hôi, thực sự là hôi vượt cảnh giới, hôi tuyệt cùng luôn. Chú trung niên liền nói, đó là vì thứ rượu đó cách 7 ngày phải dùng phân và nước tiểu tươi lên một lần, nhưng mà nhất thiết phải là của nữ giới. Nếu như có một giọt của nam giới thì toàn bộ hiệu lực sẽ bị tiêu tàn. Hơn nữa ở bên dưới ao phân của vết kép xỉ nữ nhất định có chôn xác nữ sơ sinh để tăng thêm ẩm khí. Trong lòng của tôi cả kinh một phen, hồi tưởng lại vết kép xỉ nam nữ ở thôn kia. Bỗng nhiên tôi tỉnh ngộ rồi nói, nói cách khác, hai nhà vệ sinh kia là cố ý cho người ta tách ra như vậy. Hơn nữa vết kép xỉ nữ còn mời người ta đến để canh trực, đảm bảo không có ai say xỉn hoặc là thằng ngu nào đó chạy đến nhà cầu nữ để đi tiểu, sau đó phá hoại âm khí. Cẩn thận nghĩ lại, chắc là đạo lý này. Bởi vì nếu chỉ xây dựng nhà cầu nữ mà không xây dựng với kép xe nam, vậy thì không còn gì để nói. Không lẽ để cho người ngoài nhìn vào, đó là sự kỳ thị phái nam chứ? Nhưng xây với kép xe nam nhất định phải đảm bảo dương khí ở bên trong, không thể nhiễm đến âm khí ở với kép xe nữ. Cô nhìn một nam một nữ hai nhà vệ sinh cách đường xây lên. Tôi liền nói, chiều này thực sự cao. Nếu như chú không nói, tôi gặp được với kép xe xây dựng cách đường như vậy, nhiều lắm để chỉ cảm thấy kỳ lạ mà không có ý nghĩ gì khác. Chú trung liền liền đáp, chỉ cần cậu nghĩ ra biện pháp lên vào nhà vệ sinh nữ, dùng nước tiểu đồng tử đái vào, đảm bảo những âm khí kia rất nặng cành vàng, toàn bộ bị nhỡ. Đến lúc đó bà cảnh khác không biết, lại dùng đi tưới rêu xanh, thì pháp yểm thắng không còn tấn công cũng tự vỡ. Từ giữ ngón tay cái lên rồi nói, cao, thực sự là cao. Trên mặt của tôi tràn ngập ý cười, vì tìm được phương pháp đối phó với pháp yểm thắng. Nhưng chú trung niên vẻ mặt buồn thiu, tôi liền hỏi hắn: chú làm sao vậy? Tìm thấy phương pháp giải quyết còn không có vui hay sao? Chú trung niên thở dài rồi nói: pháp yểm thắng này chính là huyền tính thuật, đừng nói chính đạo nhân sĩ, liền ngay cả tà môn ma đạo đều không dám chạm. Duy nhất chạm vào pháp yểm thắng này chỉ có một loại người. Tôi liền bật thốt lên: thái giám ư? Khẩm, người âm dương. Chú trung niên vừa trong nháy mắt tiếp tục cắt ngang lời nói của tôi. Tôi lại hỏi hắn: cái gì gọi là người âm dương chứ? Chú trung niên liền đáp: người âm dương có rất nhiều loại giải thích. Nó phổ biến nhất, thường thấy nhất chính là các bộ phận cùng thể. Bộ phận sinh dục nam cùng với bộ phận sinh dục nữ hợp lại làm một. Loại người âm dương này có trời sinh, có về sau chính mình thay đổi. Thứ nhất, hướng về trên một tầng cảnh giới chính là tâm tính toàn thân. Nói thí dụ như là ngươi cùng một đại lão ra nói chuyện, nhưng mà hắn nhõng nhẽo nhăn nhó giả bộ, lại như một cô gái nhỏ như vậy, chính là tâm tính đang chậm chậm thay đổi. Cuối cùng cũng chính là tầng cao nhất của người âm dương, ta cũng chỉ có thể nghe nói qua nhưng mà chưa từng thấy. Nói đến chỗ này tôi không nhịn được thì cắt lời nói: tầng thứ cao nhất người âm dương có bao nhiêu quỷ gì? Chứ trung niên nhìn tôi một chút có vẻ thẹn thùng, thật giống như là không có dự định nói cho tôi nghe. Tôi buồn bực, hắn luôn luôn không vòng vo, đêm nay sao lạ đến vậy? Tôi nói có cái gì đó cứ nói rõ ra, giấu ở trong lòng không khó chịu sao? Hắn tháo chiếc cốc trên áo sơ mi rồi nói: tầng thứ cao nhất của người âm dương chính là linh hồn cùng thể. Có thể nói loại người này âm dương có thể tùy ý thay đổi dung mạo của chính mình, âm thanh, thân thể đặc thù cộng với sinh lý công năng. Nói ví dụ như là trên một câu là nữ nhân phát âm, câu tiếp theo có thể bất cứ lúc nào biến thành nam nhân phát âm. Đêm nay là nữ nhân, ngày mai có thể trở thành nam nhân. Tôi nghĩ chiếc bóng trên người của mình là một cái nữ nhân, mà bản thân của tôi là nam nhân. Chẳng lẽ tôi lại đang bị thế lực đen tối sau lưng cải tạo thành tầng cao nhất của người âm dương? Thấy tôi trừng mắt con ngươi, hô hấp đều ổ lên, chú trung niên liền nói: bây giờ ngươi hiểu ý của ta rồi chứ? Ta mơ mơ hồ hồ, này huyền tính thuật tựa như là cố ý nhập vào cậu vậy. Tôi hiện tại thân thể nam nhân, linh hồn nữ nhân, xem như là nam nữ cùng thể. Nếu như tôi không cẩn thận thì lại trúng pháp yểm thắng đó, có thể hay không ra tốc biến thành người âm dương? Tôi có chút nghĩ mà sợ. Người của tôi xuất hiện một chiếc bóng khi bác Hải vỗ bờ vai của tôi. Tôi cũng không biết bản thể hắc ám sau mọi chuyện có phải là bác Hải hay không, nhưng mà đau như trước khi chết, nói tôi phải cẩn thận hải đường. Tất cả của tất cả những thứ này quả thực loạn đến cực hạn, nhưng ta tin chắc trong này nhất định có một cách xuyên qua tất cả sự kiện. Buổi tối ngày mai tới nơi này nữa, ghi nhớ kỹ, cậu muốn đến với kép xì nữ ngồi đái, một tuần lễ sau ngồi đợi huyền tính thuật này sẽ bị hủy. Chú trung niên ngữ khí không thể nghi ngờ, tôi liền gật đầu nói là được. Lúc trở lại văn phòng, chú trung niên tự mình bắt xe đi, mà tôi mở cửa ký túc xá liền nhìn thấy Cát Ngọc ngồi bên giường đang lật xem một quyển tạp chí. À bố, chuyện tiến triển thế nào? Lúc hai chúng tôi cùng đi tới nhà cũ, tôi liền lặng lẽ phát hiện tin nhắn cho Cát Ngọc, xác định địa chỉ để ngừa tin tức có trò lừa. Vì lẽ đó Cát Ngọc mau mau đi tới văn phòng đợi tôi. Nếu là gặp nguy hiểm, tôi lập tức gọi điện thoại cho cô ấy. Tôi đem toàn bộ lời chú trung niên nói kể cho Cát Ngọc nghe. Cát Ngọc nghe xong gật đầu rồi nói: vào ngày mai hai người đi tới nhà cũ trước, tôi dò nghe, nhìn thế gian có hay không nắm giữ được loại huyền thuật tính này. Tôi nói là được, sau đó liền cười nhẹ, lẻn đến trên giường, ôm lấy Cát Ngọc. Nghe hương thơm của nàng, tôi liền hỏi: Cát Ngọc, đợi anh làm đủ một năm, công ty cho anh căn nhà chỉ 100 m², đợi đến lúc đó anh sẽ cưới em. Cát Ngọc cười rồi nói: có nhà có xe đã nghĩ cưới rồi sao? Tôi nói: có nhà có xe còn chưa đủ sao? Tôi vậy cũng FA đột kích ngược sao? Mấy câu nói chiều Cát Ngọc phình bụng cười lớn, nàng ở trong tim của tôi chưa mệt rồi, mới thiếp ngủ đi trên lồng ngực của tôi. Buổi sáng lúc tôi tỉnh dậy, Cát Ngọc đã lặng lẽ rời đi. Hơn 8 giờ tối, Trần Vĩ nhất định phải lôi tôi kéo đi chơi cờ tướng. Chính là ở trong phòng làm việc cùng với Trần Vĩ chơi cờ tướng, bỗng nhiên có tin nhắn trên điện thoại. À bố, anh trúng kế. Tay của tôi run rẩy, suýt nữa điện thoại di động rơi trên mặt đất. Lập tức mặt mũi của tôi vặn vẹo. Tôi ôm bụng rồi nói: Trần ca, không có chơi nữa. Không chơi không chơi. Cái bụng bỗng nhiên đau lên, tôi phải đi ngồi cầu tiêu. Trần Vĩ đều choáng váng, sững sốt một chút rồi nói: nhanh đi. Tôi lấy một cuộn giấy trên bàn làm việc của Trần Vĩ, liền hướng về cầu tiêu mà chạy đến. Đến trong cầu tiêu, tôi gửi lại tin nhắn cho Cát Ngọc. Cát Ngọc xuất hiện tình huống thế nào? Tôi không gọi điện thoại, Cát Ngọc khẳng định biết tôi không tiện gọi. Cô ấy lại gửi cho tôi một tin nhắn rồi nói: Huyền tính thuật quả thật có, cái chú Trung Điền nói tới phương pháp phá giải cũng đúng, nhưng hắn không nói cho anh hậu quả sau khi phá giải. Tôi liền trả lời: Hậu quả thế nào? Cát Ngọc liền nói: Nhà cầu nữ bên trong có hầm cầu, tất nhiên ẩn giấu nữ sơ sinh hài cốt. Nếu người dùng dương lịch phá giải, cũng quả thật có thể phá giải đi âm khí, nhưng mà canh vàng âm khí bị phá, trẻ chết non âm khí rất khó chơi. Tôi liền nói: Nói cách khác, chú Trung Điền cũng không có nói cho anh, nếu như mà anh dùng đức tiểu đồng tử phá canh vàng trong với kép sĩ nữ, phải anh sẽ bị thai nhi đó quật. Lần này Cát Ngọc trả lời rất đơn giản, chỉ một chữ: Đúng. Cái này là cái quái gì vậy? Chơi trò âm với tôi sao? Tôi nếu như không cẩn thận phá huyền tính thuật, chú Trung Điền đúng là có thể bình yên không đi lo vào trong nhà cũ, nhưng tôi thì sao? Tôi liền thành vật hy sinh. Bên trong với kép xì nữ có trẻ chết non, ngày sau nhất định sẽ trả thù tôi, sẽ quấn lấy tôi. Mà chú Trung Niên tuyệt đối như là ngư ông đắc lợi, vừa có thể đi vào trong nhà cũ dân quốc, vừa có thể thoát khỏi trẻ chết non dây dưa, có thể nói một tên trúng hải đích. Tôi tức giận nghiến răng lại, ông chú Trung Niên này thực sự là một người khiến cho người khác không thể nhìn thấu. Cho dù là hắn giúp tôi đi, hắn không ngừng chỉ gánh vác tôi, cũng hại tôi. Cho là hắn hại tôi đi, có thể ở rất nhiều thời khắc mấu chốt cũng từng cứu tính mạng của tôi. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi nghĩ tới câu danh ngôn của Anh Quốc, Thủ tướng Chu Chin trong thế giới thứ hai: không có kẻ địch vĩnh hằng, cũng không có kẻ bạn vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Chu Trung Niên có thể thấy ý đồ để có được lợi ích từ tôi, mà hay là chính là những lợi ích này sự khiến hắn không ngừng mà giúp tôi, cũng không ngừng mà hại tôi. Ngược lại, mục đích cuối cùng đều là hắn được ở chỗ tốt. Sau một lúc, tôi gửi tin nhắn cho Cát Ngọc: Cát Ngọc, đêm nay chú Trung Niên lại lôi kéo anh đi cái nhà với kép xe nữ ở cửa thôn nhỏ, anh nên làm thế nào? Quá ước chừng dăm 3 phút đồng hồ, Cát Ngọc đều không có hồi âm. Tôi thấy mình cứ ngồi sống như vậy lọt xuống mất. Vậy mà đến lúc chuẩn bị trở lại văn phòng của Trần Vĩ, ai biết điện thoại di động vừa vang, tin nhắn liền đến: Đêm này anh nhất định phải mang tới một nắm nhỏ hạt gạo vàng. Hạt gạo vàng tôi không có, nhưng thời gian tôi lại có. Trước khi xuất phát chuyến, tôi chạy tới siêu thị để mua một cân gạo vàng. Chờ sau khi chuyến xuất phát trở về, chú Trung Điền đã ở văn phòng chờ tôi. Thế nào? Hắn hỏi tôi một câu, tôi liền đáp: Đã chuẩn bị kỹ càng, đi thôi. Hai chúng tôi lái xe thẳng tới căn nhà cũ dân quốc. Ở khoảng cách cách hai nhà vệ sinh công cộng kia còn mấy trăm mét, liền dừng xe lại. Hiện tại xem ra bà dì với kép xì kia đã ngủ, cậu nhân lúc đi vào đi. Hai chúng tôi đã bàn giao từ trước, hắn trông chừng tôi làm việc. Tôi rón rén đi tới phòng trực, đầu liếc một cái, bà dì kia vẫn đang nằm trên ghế sofa mà ngủ. Dù sao đã là sáng sớm 3-4 giờ, ai mà chịu nổi. Sau khi xông vào với kép xì nữ, tôi trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Rồi ạ, chỗ này cùng với kép xe nam không giống nhau lắm. Tôi xin thề đây là lần đầu tiên trong đời, cũng chính là lần cuối cùng tôi làm chuyện vô liêm sỉ này. Tôi đi tới giữa phòng với kép xe, lấy nắm gạo vàng được trong túi ra tát xuống đất. Vừa tát tôi vừa nói: Hôm qua vào hôm nay ra, ngày mai chung quy như là người qua đường. Liên tục niệm 3 lần, sau khi tát xong tôi liền cúi đầu nhìn, nhưng hạt gạo vàng kia toàn bộ đã biến thành màu đen kịt. Có điều sau đó cũng không có chuyện gì phát sinh. Tôi rón rén đi ra bên ngoài, hết thảy đều thuận lợi. Thuận lợi đến nỗi khiến tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Một tuần sau, chú Trung Điền lại dẫn tôi đến căn nhà cũ dân quốc. Vẫn như cũ, chú tôi để xe đậu ở nơi không ai biết, chuẩn bị leo tường mà vào. Hắn ngăn cản tôi rồi nói: Không nên leo tường. Một mặt là do có gai cứng, một mặt không thể chắc chắn trên tường có bị yểm thắng pháp khí hay không. Đi cửa lớn. Tôi liền đáp: Đi cửa lớn thì sẽ không gặp yểm thắng pháp sao? Cửa lớn chính là vị trí chính dương, không ai làm như vậy cả. Căn nhà cũ dân quốc này đã sớm được tân trang, đường sơn màu đen tạo hình rất cổ điển. Chú Trung Niên cùng tôi tiến đến gần, vừa mới liếc mắt nhìn tôi liền hỏi: Có chắc chắn mà được khóa không vậy? Cái khóa sắt này to hơn cả nắm đấm. Chú Trung Niên lặng lẽ nở một nụ cười, Đưa tay tiến vào bên trong miệng, một lúc lâu sau móc ra, rút ra một chiếc răng giả. Tôi liền nói: "Chú làm gì vậy? Chuẩn bị cắn khóa sao?" Hắn không lên tiếng mà đem chiếc răng giả kia tách thành hai khối, lại hướng về hai bên đẩy ra. Một lúc sau trong tay của hắn xuất hiện một mảnh thép nhỏ lóng lánh. Tôi trông chừng con ngươi, cảm giác ba quan bị quét mới. Hắn liền nói: "Cậu trông chừng tôi mở khóa." Hai chúng tôi phối hợp rất lâu, cũng không phải là một hai lần, trong lúc đó cũng được coi như là ngầm hiểu nhau. Tôi đứng ở con đường bên cạnh, một khi có người đi ngang qua tôi liền huýt sáo. Chưa trùng niên cũng không để tôi thất vọng. Chưa đầy 2 phút chỉ nghe một tiếng cạch, khóa lớn đã được mở. "Được rồi, mau tới đi." Chưa trùng niên nói khẽ một câu, ngoắc tay với tôi. Hai chúng tôi vừa tới vào trong sân của tòa nhà nhỏ, cảm giác trong nháy mắt một luồng âm lãnh lan tỏa khắp toàn thân. Nhìn lên vách tường mọc đầy dây leo, tôi chà sát cánh tay của mình. Cửa phòng cũng bị khóa lại, có điều cũng không làm khó chưa trùng niên. Hắn lần thứ hai dùng mảnh thép ở trong tay đâm vào mở khóa sắt. Hai chúng tôi lặng lẽ tiến vào một tòa nhà nhỏ 3 tầng xa hoa như vậy, đều là lần đầu tiên được tới. Nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, tôi bật đèn điện thoại lên. Vừa mới bật tôi liền kêu to một tiếng, suýt nữa ném điện thoại đi. Đừng nói là tôi, ngay cả chú trung niên thành thực thận trọng, tôi rõ ràng nhìn thấy hắn cũng run rẩy một cái. Để ở sành của tòa nhà nhỏ 3 tầng có một chiếc bàn dài, mà trên bàn xếp một loại bình thủy tinh. Những bình thủy tinh này có bình to bình nhỏ, chất chứa lòng vàng ố ở bên trong, ngầm từng chiếc đầu người quỷ dị. Đối diện với tôi có một chiếc đầu người trừng mắt mở con ngươi. Hắn sợ dĩ mở trừng mắt với tôi không phải là hắn sống lại, cũng không phải là chuyện ma quái, mà cái đầu người bị ngâm trong bình đó căn bản không có mí mắt. Hai con ngươi của hắn rất lớn và lồi ra, những tơ máu trên lòng trong mắt từng cái một có thể trông thấy rõ ràng. "Này chú, những thứ này là món đồ quỷ quái gì vậy?" Giọng nói của tôi có chút run rẩy. Chú trung niên dí sát người vào, cẩn thận nhìn thêm một chút rồi nói: "Không rõ, chắc là thí nghiệm hóa học thôi." Tôi đại khái đến một hồi, bình thủy tinh này có hơn 20 chiếc, mà bên trong đều ngâm một chiếc đầu người. Cái đầu người gần cửa phòng nhất bị cắt mất mí, còn cái đầu người được đặt cạnh gương, đột nhiên nhìn lại giống như trên mặt có 3 chiếc miệng. "Có thể là nhà cũ này trước đây được dùng làm phòng thí nghiệm." Ngữ khí của chú trung niên không chắc chắn lắm. Tôi liền gật đầu rồi nói: "Trước tiên đừng xem mấy cái đầu người này nữa, có chút nặng đầu lắm." Hai chúng tôi ở lại sành tầng 1 nhìn một vòng, phát hiện trong phòng này cái gì cũng chú ý, chỉ có mấy chiếc bình thủy tinh đựng đầu người này. Bỗng nhiên chú trung niên từ trong bóng tối phất tay với tôi rồi nói: "Cậu tới đây xem một chút, đây là tác phẩm hội họa gì?" Tôi đi đến vách tường phía đông đại sảnh, chăm chú nhìn kỹ. Tranh này vẽ một tiểu quỷ độc chọc, tay trái nhấc theo xích sắt, tay phải cầm một cây đao, đứng ở hắc sơn chất đầy thi thể quỷ dị cười. Tôi liền đáp: "Trước đây chưa từng thấy loại tác phẩm hội họa này, khẳng định không phải là tác phẩm nổi tiếng." Đại sảnh tầng 1 không còn vật gì khác, phòng vệ sinh, phòng ngủ đều bị đóng cửa. Nếu mạnh mẽ đạp cửa sợ sẽ quấy nhiễu người dân xung quanh. "Đi lên tầng 2 Chú trung niên nhìn thấy cầu thang trước mặt, mang theo tôi lên cầu thang tầng 2. Tôi đốt một điếu thuốc nhưng không hút, chỉ kẹp nó vào trong tay. Cầu thang tầng này sàn được lát bằng gỗ, rất là xa hoa. Có thể tưởng tượng năm đó chủ nhân căn nhà này sinh hoạt tốt thế nào, tuyệt đối là thuộc tầng lớp thượng lưu. Dẫm đạp lên cầu thang gỗ, khi dẫm vào bậc sẽ phát ra âm thanh. Vì để tránh quấy nhiễu người dân xung quanh, hai chúng tôi hết sức bước thật chậm. Đột nhiên ngón tay của tôi tê dần, mới phát hiện là thuốc lá đã đốt tới đầu lọc. Sơ tay ném điếu thuốc lá xuống bậc cầu thang, tiện thể dẫm tàn thuốc tiếp tục đi lên. Sau khi đi được lên tầng 2, chú trung niên nghi ngờ rồi nói: "À bố, tòa nhà này có mấy tầng?" Tôi liền đáp: "3 tầng chứ. Trước khi đi vào tôi đã xem qua tổng thể một chút, xem độ cao cùng với vị trí cửa sổ nên chỉ có 3 tầng thôi." Chú trung niên lắc đầu rồi nói: "Không đúng, chúng ta đi lên cầu thang ít nhất đi được 2 tầng, làm sao còn chưa thấy cửa phòng?" Hai chúng tôi tiếp tục đi lên trên. Bên trong cầu thang tối tăm, phát sinh ra một tiếng ầm ầm nhẹ. Hai chúng tôi đều đi giày da, mặc kệ là đi chậm, mỗi khi bàn chân chạm được bậc thang sẽ phát ra tiếng. Mới đi được 2 bước tôi đã thấy không đúng. Ở phía dưới cầu thang đen kịt kia lại truyền tới một trận ầm ầm vang lên. Tôi cho rằng là chú trung niên đi 2 bước không có nhất quán, vì vậy truyền ra tạp âm. Tôi liền nói: Này chú, trước tiên dừng di chuyển đi. Tôi đem đèn điện thoại chiếu rọi vào người của hắn. Hắn dừng thân thể lại, đang muốn nói chuyện với tôi, nhưng cả người cả kinh, trừng mắt nhìn về phía của tôi. Mà trong nháy mắt lúc hắn nhìn về phía của tôi, cả người của hắn cũng nổi lên một tầng da gà. Nghe tiết tấu bước chân âm thanh to nhỏ, lại giống như là một ông lão cầm gậy chậm rãi đang leo cầu thang. Xong đời rồi, đi đi nhanh một chút. Bởi vì tiếng bước chân kia là từ phía dưới chuyển đến, tôi cúi đầu liếc mắt nhìn. Phía chân cầu thang đen kịt không thấy đáy, nhưng mà âm thanh kia rõ ràng cách chúng tôi ngày càng gần. Cũng mà kể chúng tôi chạy nhanh hay không, tiếng bước chân phía sau vẫn đang truy đuổi. Chạy lên tầm được 2 phút, tôi mệt mỏi đã bắt đầu thở dốc. Vì do trên người tôi vẫn còn là đà quỷ chưa có tiêu diệt hết, không có thể dùng lực, cũng không làm được việc chân tay, thêm vào leo lên cầu thang rất mệt. Tôi khom người, hai tay ấn đầu gối, há hốc mồm thở dốc. À bố, cậu sao vậy? Chú Trung liền thở hồng hộc chuẩn bị đỡ lấy tôi tiếp tục chạy. Tôi lắc đầu mặt xám như là tro rồi nói: chúng ta chạy không thoát đâu, chú nhìn dưới chân đi, đây là vật gì? Chú Trung liền cúi đầu nhìn, đầu tiên là sững sờ, sau đó là kinh hãi, lập tức đưa tay hướng vào túi của tôi mà vồ tới. Hắn móc bao thuốc lá trong túi của tôi, định thần nhìn lại, sau đó cúi đầu tàn thuốc rơi xuống đất, bàn tay run rẩy, tàn thuốc lại một lần nữa rơi xuống. Xong đời, chúng ta đã tiến vào trong vòng lặp lại vô hạn cầu thang. Tôi nghĩ lại lần trước gặp gỡ ở trạm rừng, chính là chú Trung Niên đã đứng ra giúp tôi giải quyết vấn đề, mà lần này dĩ nhiên hắn lại cùng tôi rơi vào trong vòng lặp lại vô hạn. Hai chúng tôi đều trầm mặc, mà bước chân kia vẫn đang truy đuổi, chỉ lát nữa sẽ đuổi kịp chúng tôi. Chú Trung Niên liền nói: là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, liền đứng ở chỗ này và đợi đi. Đợi cái gì? Đợi con quỷ này hiện thân. Tôi liền đáp: nếu như vậy chúng ta sẽ rơi vào trong thế bị động, chẳng phải càng khó xử hay sao? Chú Trung Niên trầm mặc. Tôi tiến đến bên tai của hắn, nhỏ giọng rồi nói: như vậy tiếng bước chân từ cầu thang bên dưới chuyển đến, nghe âm thanh này là từ dưới đi lên. Chúng ta chạy lâu như vậy, âm thanh này cứ ở cầu thang bên dưới, vậy không đuổi theo cũng không mất đi, hay đây là cố ý làm cho chúng ta sợ? Chú Trung Niên suy nghĩ một chút rồi nói: ý của cậu là chúng ta không bằng liền đi ngược xuống dưới. Tôi liền gật đầu rồi nói: đúng vậy, chính là ý tứ như vậy. Nếu mà đều đi bước này, ai cũng không cần để ý, nếu mà gặp mặt liền hành động. Được, vậy thì làm như vậy đi. Chú Trung Niên cùng tôi đi ngược xuống cầu thang ở bên dưới. Tiếng bước chân trong bóng tối kia dĩ nhiên cũng đang nhanh chóng đi xuống. Âm thanh càng ngày càng xa, càng lúc càng nhỏ. Tôi liền đáp: chẳng lẽ cái tên đang theo dõi chúng ta, để chúng ta quay ngược lại đuổi hắn, cho nên hắn vẫn chạy. Ở bên trong vòng lặp vô hạn, nhất định phải giữ thể lực. Như lúc đầu tiên gặp chú Trung Niên trên tuyến xe buýt, tinh thần của tôi như là muốn tàn vỡ. Phải ghi nhớ kỹ, không được khủng hoảng nữa. Ngồi chỗ này đợi xem đi, xem cái tên kia giở cái trò quỷ quái gì vậy. Nói xong tôi liền trực tiếp đặt mông xuống bậc cầu thang, đồng thời đưa cho chú Trung Niên một điếu thuốc rồi nói: an vị ở đây, người chết cầu hướng lên trời. Chú Trung Niên nở một nụ cười, sau khi nhận lấy điếu thuốc liền ngồi xuống và đốt lên. Nhắc tới cũng lạ, tiếng bước chân kia cách chúng tôi ngày càng xa, chậm rãi biến mất không còn tăm hơi đâu cả. Khi chúng tôi đều cảm thấy vòng lặp vô hạn đã biến mất, tiếng bước chân kia dĩ nhiên lại từ trên đỉnh đầu chúng tôi, trên cầu thang mà chuyển xuống. Vẫn là tình huống đi xuống, nhưng mà sao người kia lại ở trên tầng? Tôi cùng chú Trung Niên liếc mắt nhìn nhau, không khỏi phát ớn một trận. Trên người của tôi nổi một cỗ da gà. Một suy đoán lớn mật xuất hiện trong đầu của tôi. Bên trong cầu thang có một con quỷ, giống như là chúng tôi nhốt ở bên trong vòng lặp. Chỉ bất quá hắn không dám gặp chúng tôi, chỉ có thể ở rất xa nhìn chúng tôi vậy. Người, nếu người cũng bị nhốt ở đây, vậy người có thể đi xa. Tôi ném tàn thuốc xuống, dùng chân dẫm nát. Cầu thang bên trên một lần nữa chuyển đến tiếng bước chân. Tôi cùng chú Trung Niên nước mắt nhìn nhau, thầm nghĩ có hy vọng. Tiếng bước chân trên cầu thang ngày càng gần, ngày càng nhanh, âm thanh cũng ngày càng rõ. Thì cùng chú Trung Niên bật đèn điện thoại lên, hướng vào trên cầu thang chiếu rọi. Một lát sau không khỏi ngơ ngác kinh hãi. Cái gọi là tiếng bước chân không phải là có người bước đi, mà là một viên cầu pha lê to bằng đầu ngón tay. Hết thảy những bước chân quỷ dị này đều là do một viên cầu này chuyển tới. Đây cũng làm cho người ta quá lúng túng. Đừng coi thường nó, đây không phải là một loại đồ vật bình thường đâu. Chú Trung Liên vừa nói vừa ra ký hiệu với tôi, muốn tôi nhìn kỹ viên cầu kia. Tôi cầm điện thoại chiếu lên cầu thang bên trên. Viên cầu pha lê kia sau khi lăn từ trên xuống không bị bật lên, cũng không hề nhúc nhích, thật giống như là khi rơi xuống liền dính luôn vào tấm ván gỗ trên cầu thang, và nó vẫn tiếp tục lăn về phía trước. Lúc viên cầu gỗ pha lê lăn xuống chân của chúng tôi liền đưa tay cầm nó lên. Mới vừa soi ánh đèn điện thoại vào rồi nhìn, Chú Trung Liên cùng với tôi đồng thời lùi lại phía sau nửa bước. Tay tôi càng run sợ, suýt nữa đem hạt chân châu này mà ném đi. Bên trong viên cầu đó dĩ nhiên có một con mắt. Hơn nữa khi tôi cầm ánh đèn chiếu vào, con mắt kia dĩ nhiên quỷ dị nhắm chặt lại, như thể tia sáng kích thích nó. Cánh tay của tôi bắt đầu run rẩy. Viên pha lê nằm trong bàn tay, thật giống như là khoai lang nóng bỏng tay vậy. Tôi chưa từng móc mắt người nào, cứ không biết mắt người trông ra làm sao. Giờ khắc này cầm viên pha lê ở trong tay, thật sự có một loại cảm giác như đang nắm một con mắt, khi tôi đột nhiên sinh ra phát tởm. Tôi chỉnh lại ánh đèn điện thoại thành chế độ tối nhất, lúc này mới thấy con mắt kia trong viên cầu một lần nữa mở ra. Mẹ nó, đây là cái gì thế? Trong bóng tối tôi chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, cả người tóc gáy dựng thẳng. Dù là chú Trung Niên kiến thức rộng rãi hơn người, cũng không dám đưa ra kết luận. Hắn liền nói: ta cũng chưa từng thấy, đứng dưới góc độ khoa học mà nói, móc con mắt ra có thể đặt vào bên trong pha lê chế tác hộ phách. Nhưng mà sau khi chế tác, con mắt sẽ 100% không động, dù sao thì cũng là tiêu bản. Tôi nhỏ giọng hỏi: vậy nếu đứng dưới góc độ của quỷ thần thì sao, nên giải thích thế nào? Trong lúc tôi hốt hoảng, tự hồ như là không thấy bóng người của chú Trung Niên bốc lên tia khói. Không biết là do ánh sáng quá tối hay là do âu phục trên người của hắn đen. Hắn đăm chiêu rồi nói: đứng dưới góc độ của quỷ thần mà nói, bên trong viên pha lê này nhất định phong ấn một con quỷ. Tôi cúi đầu lần thứ hai hướng về viên pha lê nhìn lại, còn người trong viên châu lại như một con mắt của một cô gái, phụt sáng trước mấy lần, xem ra rất trong sáng, cũng không có cửa nào là hung ác. Tôi liền nói: vậy viên con mắt này trước tiên tôi cầm đi. Chú Trung Niên liền đáp: vẫn là ta trước tiên nên cầm. Tôi nhìn vẻ mặt của hắn trong lòng cười gằn, nhưng bên ngoài tỏ vẻ ngây ngô mà nói: để tôi cầm đi, chú cầm điện thoại chiếu sáng đi. Đúng như dự đoán, bắt được viên con mắt này, chúng tôi đi đến cuối cầu thang và trực tiếp lên tầng 2 của tòa nhà nhỏ. Xem ra thiền chút của vòng lặp lại vô hạn chính là viên con mắt này. Tôi đem con mắt cất trong túi và tôi cảm nhận rõ ràng được sự mát mẻ. Chỉ là lúc đêm con mắt cất vào trong túi, trong nhắm mắt tôi liếc một cái, tự hồ thấy con mắt này có chút quen thuộc. Nói như thế nào đây, chính là một loại ánh mắt này, một ánh mắt rất đặc biệt. Tôi cảm thấy có thể nhìn thấy nó ở đâu, trong một thời gian ngắn không thể nhớ ra được. Đi lên tầng 2, mới vừa đập vào mắt là một ít chai bình được trang trí gần giống tầng 1. Chỉ là ở gian nhà hướng Bắc, dĩ nhiên bày ra một hũ trò cốt. Đằng sau vách tường cạnh hũ trò được treo một bức tượng của một ông già. Chú đợi chút đã. Lúc nói chuyện tôi ra hiệu cho chú Trung Niên một cái ánh mắt. Hắn đương nhiên hiểu rõ ràng, hai chúng tôi cần phải cẩn thận từng tí một, hướng về bức ảnh cùng hũ trò mà đi tới. Tầng hai này đã kết đầy mạng nhện, con nhện to bằng nắm tay nằm ngoài trên mái hiên, mắt chằm chằm nhìn hai chúng tôi. Đi tới vách tường tôi liền hỏi: này chú, thế gian này còn có loại hũ trò cốt như vậy sao? Tạo hình của hũ trò cốt này dĩ nhiên là từ thời Minh Thanh, chế tác phi thường tinh xảo, liền ngay cả cây đào trong trạch viện, giếng cổ cùng với sân nhà, từ chi tiết nhỏ đều rất kỳ công, quả thực là xảo đoạt thiên công. Chú Trung Niên liếc nhìn một cái hũ trò cốt hở hững rồi nói: bức ảnh này chỉ là người thỉnh quỷ đến giúp mình cải vận trong thời kỳ dân quốc. Công chính là người lãnh đạo cấp cao của công ty vận tải Đông Phong. Đúng, chính là hắn ta. Tôi hỏi tại sao hắn lại được xác định như vậy. Chú Trung Niên cười lạnh một tiếng, chỉ vào hũ trò cốt rồi nói: cậu nhìn kỹ một chút, ở trong hũ trò cốt này có cái gì không đúng. Tôi từ nhỏ sinh ra ở nông thôn, rất hiếm khi được thấy hũ trò cốt, nhưng mà quan tài đã thấy nhiều vô kể. Tôi liền nói: chú ạ, chú đừng nói vòng vò nữa, thì đối với hũ trò cốt này không có hứng thú để nghiên cứu. Hắn liền gật đầu, chỉ vào hũ trò cốt rồi nói: nhìn kỹ một chút, cái nhà bên trong sân bên trên đeo cái gì. Mẹ nó, hũ trò cốt cũng nhỏ, cây đào già trong sân nhiều lắm cũng cao bằng một lòng bàn tay. Bên trên treo đồ vật gì mà hắn cũng có thể nhìn thấy, ánh mắt tốt như vậy sao? Tôi cúi người xuống tìm đến hũ trò cốt trước mặt rồi mở điện thoại lên xem. Bỗng nhiên phát hiện trên cây đào già kia dĩ nhiên có một cô gái áo đỏ đang ngồi trên đó. Mà ở bên cạnh nhánh cây cô ta ngồi còn được treo một chiếc đèn lồng đỏ. Lần này tôi giật cả mình, nhớ tới tạt chị đèn lồng trong truyền thuyết. Mới vừa ngẩng đầu lên, khóe mắt dư quang liếc nhìn tấm di ảnh đèn trắng. Dầm một tiếng, tôi ngồi xổm xuống trên mặt đất, chỉ vào di ảnh sợ hãi rồi nói: "Này, này, chú mau nhìn đi, vẻ mặt của ông lão kia không giống như vừa nãy." Tôi sợ hãi đến nổi cả tóc gáy dựng đứng cả lên. Tôi không phải là một kẻ nhát gan, nhưng vẻ mặt của ông lão trên di ảnh thực sự đã thay đổi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 13 của bộ truyện này.